Xích Tâm Tuần Thiên, chương 807 Thúy Phương La. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hữu Tà thoải mái tại bên cạnh bàn ngồi xuống, thật giống như hoàn toàn không đem lúc trước gây khó khăn cho để ở trong lòng, cười nói, Khương đại nhân có cái gì phà an ý nghĩ, có gì cứ nói, cũng tốt khiến ta học tập. Khương Vọng cũng cười, tự chữ vật trong hộp lấy ra một quyển mỏng sách đặt ở Lâm Hữu Tà trước mặt. Bản quan vì thế án đàn tâm kiệt phiền muộn, ý nghĩ đương nhiên là có. Nơi này có một phần kim châm môn cấp đến tương quan tài liệu, Lâm bộ đầu có từng mảnh nhìn qua. Độ ách kim châm là kim châm môn lập tông gốc rễ, trong đó có tam thức bí châm. Từ trước chỉ truyền môn chủ, Vũ Khứ Tật tự thất tinh bí cảnh thành công trở về sau, đã bị hoàn toàn xác định vì hạ nhiệm kim châm môn môn chủ. Vũ Nhất Dũ vô vọng môn chủ vị, dưới cơn nóng giận tập kích môn chủ Vũ Nhất Ngu, đánh cắp độ ách kim châm bí điển, đi xa hải ngoại. Kia tam thức bí châm cần đặc biệt dược liệu trôi luyện kim châm môn báo án trong tình báo, có tương quan ghi lại. Từ điểm đó cũng có thể thấy được tới Tề Quốc những thứ này tông môn, xếp hợp Lý Đình tín nhiệm. Dù sao biết rồi những dược liệu này, liền có rất lớn khả năng ngược lại đẩy ra bí châm tới. Đương nhiên, cũng nói không chừng là kim châm môn quá hận Vũ Nhất Dũ rồi, thế cho nên vì đem Vũ Nhất Dũ đem ra công lý, liền tông môn bí truyền cũng không quan tâm giữ bí mật. Những dược liệu này bên trong, có mấy vị là tương đối hiếm thấy, như khanh linh hoa Thúy Phương La Thu Điêu Bạch. Toàn bộ cận hải quần đảo dược liệu trong chợ một năm cũng chưa chắc có thể giao dịch mấy lần. Từ những dược liệu này chảy về phía bắt đầu, liền có rất lớn cơ sẽ tìm được Vũ Nhất Dũ tung tích. Vũ Nhất Dũ đánh cắp độ ách kim châm bí điển, không có khả năng không học kia tam thức bí châm. Đương nhiên, loại này tìm người sự tình, kỳ thực trực tiếp mời Trọng Huyền Thắng hoặc Khương Vô Ưu chiêu người tới xử lý dễ dàng hơn, hắn chỉ cần đang tìm đến người sau tới cửa bắt cũng đủ. Nhưng hiện tại Lâm Hữu Tà theo bên người bảo căn cứu để, hắn không thể không hiển hiện một thoáng biện pháp của mình. Lâm Hữu Tà nhận lấy mỏng sách tùy ý lật ra phiên, liền đã đoán được Khương Vọng Mạch suy nghĩ, không khỏi cười khẽ hai tiếng. Lâm bộ đầu có không đồng ý với ý kiến? Khương Vọng lựa lông mày hỏi. Không có, Lâm Hữu Tà vẫn là cười Khương bộ đầu nghĩ người chỗ chưa nghĩ, này pháp quả thực tuyệt diệu. Châm chọc mùi vị cơ hồ muốn tràn ra lời nói từ bên ngoài đến. Khương Vọng hết sức bất mãn, người có ý kiến gì, không ngại nói thẳng, cần gì âm dương quái khí. Ha, ta chỉ hỏi một cái vấn đề. Lâm Hữu Tà ngón trỏ đầu ngón tay gõ mặt bàn. Đơn giản như vậy vấn đề, Khương đại nhân cũng có thể nghĩ ra được, Vũ Nhất Dũ liền sẽ không nghĩ tới sao. Mua dược liệu chuyện như vậy, hắn tùy tiện cấp ít bạc khiến cái ăn xin tới thay mua, ngài đi đâu tìm đầu mối. Vị này nữ bộ đầu xa không có nàng biểu hiện ra như vậy rộng rãi tha thứ. Giống như là không ngần ngại, cười một tiếng tiêu tan ân cừu, nhưng một có cơ hội, liền bắt được Khương Vọng giễu cợt. Nói gần nói xa, cũng bắt đầu khinh thường Khương Vọng đầu óc rồi, cái gì gọi là Khương đại nhân cũng có thể muốn lấy được. Khương Vọng quả thực lúc trước không có quá đem chuyện này để ở trong lòng. Chẳng qua là lên đảo sau tạm thời tìm cái ý nghĩ, không có trải qua cẩn thận cân nhắc. Khó tránh khỏi có một ít chỗ sơ hở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lúc này hắn chỉ cười lạnh một tiếng, Lâm bộ đầu, ngươi cũng có thể nghĩ ra được, bản quan sẽ không nghĩ tới sao, tại ngươi không đầu con ruồi chạy ngược chạy xuôi, tốn công vô ích thời điểm. Bản quan đã là điều tra rồi, chúng ta Khương đại nhân thong dong chắc chắn, Khanh Linh Hoa cùng Thu Điêu Bạch đã lâu không đi nói, trước đó vài ngày sẽ có qua giao dịch đầu mối khó có thể ngược dòng. Nhưng gần đây này một năm tới, cận hải quần đảo cũng không xuất hiện qua Thúy Phương La. Vũ Nhất Dũ mới có được độ ách kim châm bí điển. Căn bản không kịp chuẩn bị, bản quan chỉ cần xuất ra một viên Thúy Phương La tới. Hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó hắn là chính mình cải trang đến đây cũng tốt, hay là mời người thay mua cũng tốt, chúng ta tìm hiểu nguồn gốc còn sợ bắt không được người. Kỳ thực Khương Vọng chỉ là bởi vì cẩn thận khiến cho, lúc trước tại trên đảo quan sát thời điểm. Vì qua loa tắc trách Lâm Hữu Tà, liền theo thói quen cũng tra xét một thoáng dược liệu chảy về phía. Lại vào thời khắc này bị Lâm Hữu Tà giễu cợt thời điểm. Tạm thời nghĩ tới bổ toàn bộ chỗ sơ hở biện pháp. Nhưng hắn biểu hiện được vẫn là trí châu trong tầm tay, thật giống như sớm có chuẩn bị. Vẫn đợi đến Lâm Hữu Tà nhảy lên bị đánh. Khương Vọng lời nói này bên trong, hơn nữa nói nàng. Không đầu con ruồi chạy ngược chạy xuôi. Kia một đoạn, thực tại trêu ngươi, ta chạy ngược chạy xuôi, tốn công vô ích. Còn không phải bởi vì ngươi mò mẫm chỉ huy, cố ý gây khó khăn cho sao. Lâm Hữu Tà âm thầm mài mài hàm răng, trên mặt vẫn có mỉm cười. Đã Khương đại nhân sớm có tính kế, chúng ta theo kế hoạch mà làm chính là. Còn có cái gì có thể thương lượng? Khương Vọng cũng làm bộ cười cười. Lâm phó sứ, bản quan há lại ôm công chi nhân. Này vụ án, là chúng ta liên thủ đi làm tự không thể chỉ có bản quan công lao. Như vậy, bản quan đã định ra kế sách nắm giữ đại cục. Hiện tại mọi việc đã chuẩn bị, duy chỉ có thiếu một viên Thúy Phương La. Này Thúy Phương La, liền do Lâm phó sứ chịu trách nhiệm được rồi. Lâm Hữu Tả sợ ngây người, không nói đến vị này Khương đại nhân phía trước ngạo mạn sau cung kính sắc mặt. Nói riêng về phần kế hoạch này bản thân, mặc dù được xem là có nhằm vào tính, nhưng cũng không phải là cỡ nào giỏi lắm. Đơn giản chính là, tấn công địch tất cứu, mấu chốt nhất chính là viên này tương đối khó được Thúy Phương La. Nhưng Khương Vọng nhưng lại không có chút nào xấu hổ đem chuyện này giao cho nàng, nàng rất muốn hỏi một tiếng, Khương đại nhân, không ngờ như thế ra biển phá án, ngài liền ra cái miệng sao? Có thể nghĩ lại, quả thật chính nàng không nên cùng tới đây cùng nhau phá án, thật là có khí cũng không biết nên như thế nào vung. Nàng đặc ý theo tới, cũng có mục đích của mình, cuối cùng không thể phải tay áo bỏ đi. Trầm mặc một trận, Lâm Hữu Tả rốt cục nói ra. Này Thúy Phương La ta có thể chuẩn bị, nhưng không biết Khương đại nhân nguyện ý vì này trả giá cái gì? Trả giá cái gì? Khương Vọng nghĩa chính từ nghiêm, bọn ta thân bội thanh bày, một lòng vì công. Tất cả nỗ lực cũng là vì phá án, chẳng lẽ nhất định phải được cái gì sao? Những lời này, Khương đại nhân cũng không cần nói, người ta đều lòng dạ biết rõ. Lâm Hữu Tả nhìn hắn nói, ngươi đã như vậy không nguyện ý bị ta dây dưa, ta đây cũng không cùng ngươi vòng quanh rồi. Thúy Phương La ta trong vòng 2 ngày chuẩn bị cho ngươi tốt, nhưng ngươi cần phải đáp ứng ta một chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Vọng vẫn duy trì cảnh giác. Chuyện gì, ngươi cùng Trương Vịnh trong lúc đó toàn bộ qua lại từng ly từng tí, đều muốn cùng ta nói một lần. Trừ lần đó ra, ngươi cái gì đều không cần trả giá. Quả nhiên là hướng về phía Trương Vịnh. Khương Vọng cơ hồ lập tức cũng nhớ tới, tại Vân Vũ Sơn nhìn qua kia một đôi cầu khẩn mắt. Trương Vịnh là ai, hắn không biết. Trương Vịnh muốn làm cái gì, hắn cũng không rõ ràng lắm. Lúc đó hắn chẳng qua là không giải thích được địa tâm mềm, sau đó không có vạch trần. Như vậy, hiện tại muốn vạch trần sao? Lúc ấy một câu nói đều cũng không nói gì, nhưng khi đó trầm mặc làm sao không là một loại không tiếng động hứa hẹn. Khương Vọng không có ý định hủy giả. Nhưng Lâm Hữu Tả cái vấn đề này, cũng ám tàng bẫy dập. Nếu như hắn đồng ý giảng thuật toàn bộ tiếp xúc trải qua, như vậy Trương Vịnh lộ rõ. Nếu như hắn trực tiếp cự tuyệt, như vậy Lâm Hữu Tả cũng có thể dưới đây kết luận, hắn nhất định biết cái gì, Trương Vịnh nhất định có vấn đề. Ngươi sẽ không sợ ta nói dối. Khương Vọng hỏi, Lâm Hữu Tả nhìn hắn nói. Thực hư ta tự có thể phán đoán. Hơn nữa Khương Thanh Dương hứa hẹn tiếng lành đồn xa ta là tin được. Nàng nói được như thế 10 phần tín nhiệm, nhưng trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc Khương Vọng rất rõ ràng, nàng chẳng qua là tin tưởng nàng phán đoán của mình, tin tưởng Khương Vọng không lừa được nàng. Này danh nhìn như ôn hòa thanh bài bộ đầu, bên trong nhưng thật ra là một cái phi thường cố chấp người, có cực kỳ tự ta kiên trì. Khương Vọng lắc đầu, nhưng ta cũng vậy thật sự không có gì hay nói, chẳng ngờ Bạch Kiếm ngươi một cái điều kiện. Ngàn vàng khó mua ta cao hứng, Lâm Hữu Tả cười a. Ta thích, như thế nào, đồng ý sao? Nếu như Trương Vịnh có vấn đề, ngươi nên đi thật tốt điều tra Trương Vịnh, truy tung hắn, điều tra cùng hắn người thân cận mà không phải quấn lấy ta không tha. Khương Vọng còn thật sự nói ra, chúng ta chẳng qua là trùng hợp đều từ phía trên phủ bí cảnh bên trong đi ra, trùng hợp đã nói 2 câu nói mà thôi. Nếu như ngươi không nên hoài nghi kia Lý Long Xuyên, Hứa Tượng Cằn, Vương Di Ngô tất cả cũng nên bị hoài nghi. Ngươi như thế nào không đi hỏi bọn họ? Lý Long Xuyên cùng Vương Di Ngô cái nào cũng không tốt hỏi. Người trước oai hùng khoe khoang, người sau bá đạo tự ta. Nếu như dây dưa bọn họ, một cái không tốt chỉ muốn nháo ra chuyện tới. Hứa Tượng Cằn cũng là nổi danh bại lại tính tình, mọi việc xem tâm tình không tốt thời điểm, người nào mặt ngoài cũng không bán. Còn có một cái chưa nói ra được Trọng Huyền Thắng. Nếu muốn bộ Trọng Huyền Thắng lời mà nói, kia còn không bằng đi tìm Vương Di Ngô đâu. Có lẽ chịu lên 2 quyền, Vương Di Ngô còn có thể nói chút gì. Kỳ thực chân chính định đứng lên, lần đó thiên phủ bí cảnh người thắng bên trong, thật đúng là Khương Vọng tốt nhất tính tình, phương tiện nhất bị dây dưa. Nhưng Lâm Hữu Tả tìm tới Khương Vọng, ngược lại cũng không phải bởi vì nguyên nhân này. Nàng trầm mặc một hồi lâu, mới nói, Trương Vịnh hiện tại đã là Trường Sinh Cung người, không có nhất định chứng cớ ta không thể điều tra hắn. Không có chứng cớ là không nên loạn hoài nghi, dễ dàng oan uổng người tốt. Khương Vọng có ý chỉ điểm nói, như vậy đổi lại giao dịch phương thức, Lâm Hữu Tả lần này nhưng lại rất dễ dàng liền buông tha rồi, lắc đầu, nói ra. Trương Vịnh sự tình có thể bỏ qua, nhưng ngươi cần muốn nói cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ngươi tới Cận Hải quần đảo mục đích là cái gì? Nàng hỏi được rất chân thành, thật giống như chuyện này trọng yếu trình độ có thể cùng Trương Vịnh sự tình đánh đồng. Ngươi thật giống như đối với ta đặc biệt tò mò. Khương Vọng hỏi, có thể là phá án thiên phú khiến cho. Ngươi Khương Thanh Dương vừa nhìn chính là có thể làm được đại sự. Lâm Hữu Tà nở nụ cười. Như thế nào, ngươi nguyện ý nói sao? Khương Vọng kéo kéo khóe miệng, còn có thể có mục đích gì, phá án chứ? Lâm Hữu Tà trực tiếp đứng lên, như vậy giao dịch hủy bỏ. Thúy Phương La chính ngươi nghĩ biện pháp, tại ngươi bắt đến Vũ Nhất Dũ lúc trước ta có thể luôn luôn đi theo ngươi. Khương Đại Nhân, này là sự lựa chọn của ngươi. Đợi đã, Khương Vọng không thể không ngăn lại nói. Ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng ngươi cần giữ bí mật không được báo cho người thứ hai. Bởi vì chuyện này, đối với ta mà nói rất trọng yếu. Lâm Hữu Tà ngừng đi ra ngoài thân hình, nhìn Khương Vọng. Đương nhiên, đây là trong nhà mấy đời thanh bài Lâm Hữu Tà, một khi có điều hoài nghi, giấu giếm là giấu giếm không xong. Khương Vọng muốn tại Cận Hải quần đảo ồn ào lớn như vậy, chỉ sợ chẳng qua là tiền kỳ được công tác chuẩn bị cũng không thiếu được manh mối, hắn tuyệt không nghi ngờ Lâm Hữu Tà có thể điều tra ra. Mà thôi người kia phong cách hành sự, lại như thế nào cũng sẽ không hướng Tề Quốc bên ngoài thế lực áp sát. Khương Vọng suy nghĩ rõ ràng, thở dài một hơi. Ta muốn cứu một người, tại Điếu Hải Lâu hải tế trên. Lâm Hữu Tà lắc đầu, khẽ cười nói. Ta rất tín nhiệm Khương Đại Nhân lại tựa hồ như tại nói đùa ta. Ngữ khí của nàng trở nên không vui, vốn đang nói đùa, nhưng Khương Vọng biểu cảm rất chân thành. Ta sẽ không cầm bằng Hữu Tà an nguy nói đùa. Mắt hắn làm như vậy sạch có thần kiên định. Lâm Hữu Tà cho nên thu liễm tươi cười cũng chậm lại ngữ khí. Như vậy, ta biết rồi. Cách chương.